Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 752, Lý Cầu Tiên vĩnh viễn không làm nô. Nguyên giới, Vô Thượng Trạm Uyên lại lần nữa nhìn xem cái này trong luân hồi thế giới. Trong mắt mang theo một tia mỏi mệt, thất bại, làm Vô Thượng Đại Năng giả. Tuổi thọ của hắn có thể xưng vô cùng vô tận, kiên nhẫn bên trên tự nhiên xa không tầm thường tôn giả. Chí tôn chỗ có thể sánh được, mặc dù hắn đã ở cái thế giới này bị vây một đoạn thời gian rất dài. Có thể điểm ấy tuế nguyệt so với hắn dài dằng dặc tuổi thọ đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này nếm thử thất bại cũng không sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Vẻ mệt mỏi rất nhanh tán đi, thay vào đó là tự trong mắt của hắn bắn ra tới nhấp nháy tinh quang. Vô Thượng Đại Năng giả có thể thỏa thích sửa chữa sinh mệnh của mình tin tức, sinh mạng hình thái, lại đem sinh mệnh của mình tin tức thông qua chứa đựng phương thức giữ lại tại vũ trụ tinh không. Bất kỳ ngóc ngách nào, căn bản là không có cách bị đánh giết. Dù là ngẫu nhiên có khi truyền ra vô thượng giao phong lúc một vị nào đó vô thượng vẫn lạc. Trên thực tế chết đi cũng bất quá là mạnh nhất một đạo chủ chiến chi thân mà thôi. Hắn vẫn có thể bằng vào những gánh chịu lấy kia hắn tin tức chuẩn bị ở sau phục sinh. Đơn giản là cần phải hao phí một chút thời gian mới có thể để cho cái thân phận này có được xa xa áp đảo chí tôn phía trên chiến lực. Xứng với Vô Thượng Đại Năng giả cái này một thân phận. Vô Thượng Trạm Uyên nhìn lên trước mắt mảnh này tựa hồ không có bất kỳ cái gì giới hạn thế giới. Tựa hồ thấu qua thế giới, thấy được một mảnh trước nay chưa từng có hoàn toàn mới thiên địa. Không bên trên cơ hồ sẽ không chết, nhưng tất cả đột phá đến Vô Thượng cảnh giới Đại Năng giả đều hiểu. Vô Thượng cũng không phải là điểm cuối cùng. Vũ trụ, người tu luyện, sinh mệnh có trí tuệ chân chính ban đầu tại thế giới đản sinh cái kia nguyên điểm. Tất cả sinh mạng đều đem giới hạn tại thế giới sinh ra một khắc này trói buộc bên trong. Dù là vô thượng cũng không ngoại lệ, như từ cái điểm kia đem vô thượng tồn tại tất cả tin tức hết thảy xóa đi. Cho dù vô thượng đem chính mình hóa thân ngàn vạn, kết quả sau cùng vẫn là hôi phi yên diệt. Từ đó bị biến mất ở cái thế giới này, tựa như xưa nay không từng tồn tại. Cảnh giới kia, cái kia nghe nói nương theo lấy thời không, cái này mọi khái niệm đồng thời đản sinh cái kia một cảnh giới, được xưng là vĩnh hằng. Mà vô thượng cách liền có thể mượn nhờ một kiện vĩnh hằng chí bảo tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống dưới đụng chạm lấy cảnh giới kia, để tự thân trở về thời không. Sinh ra mới bắt đầu, vũ trụ mở đầu nguyên, từ nơi đó tìm tới một tôn vô thượng đại năng giả tin tức, từ đó đem xóa đi, đem đại năng giả từ cái kia địa vị trí cao vô thượng sinh sinh đánh rơi trần ai, bóc đi vô thượng bất hủ quang hoàn, khiến cho lưu lạc là một tôn cường đại đến cực điểm chí tôn, tiến tới đem giết chết. Trước mắt cái này thế giới, cứ việc không có xóa đi vô thượng đặc tính, đem vô thượng đánh về trần ai vĩ ngạn chi lực, nhưng lại có thể vây khốn một vị vô thượng, đem vô thượng cầm tù tại một chỗ, thậm chí đoạn tuyệt vô thượng cùng cái khác phân thân ở giữa cảm ứng. Muốn biết, vô thượng cùng cái khác phân thân ở giữa cùng tồn tại khái niệm vượt qua lượng tử dây dưa thái. Đó là một loại tin tức phương diện liên hệ. Tồn tại ở một loại cao hơn chiều không gian, cơ hồ không cách nào bị che đậy. Có thể hiện tại, căn bản không có khả năng chuyện phát sinh lại ở trước mặt hắn phát sinh. Đem hắn tôn này vô thượng đại năng giả, khốn tại thế giới này. Đồng thời, hắn đã đem hắn trong thời gian ngắn có khả năng liên tưởng đến phương pháp hết thảy sử dụng một lần. Đều không ngoại lệ. Đều là không cách nào tự thế giới này chạy ra. Loại này tựa hồ không có bất kỳ cái gì đường ra cầm tù. Chấn áp, đối với vô thượng đại năng giả đến nói cùng tử vong tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Thật giống như những khủng bố kia, cường đại thượng cổ khư thú. Nếu như bọn hắn không cách nào tồn tại thế giới này, không cách nào đem sức ảnh hưởng của mình thêm tại thế giới chân thật bên trong, cho dù bọn hắn cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt vũ trụ lại có quan hệ gì? Dù sao quấy nhiễu không đến bọn hắn sinh hoạt nửa phần. Xem ra, ta được hai bút cùng vẽ. Một phương diện, tiếp tục nghiên cứu thế giới này, tận khả năng tìm ra cái này cái hạch tâm của thế giới tiến hành phân tích, nắm giữ. Một phương diện khác, Lý Cầu Tiên, ta không thể lại đem ngươi coi như sâu kiến đối đãi, không thèm liếc một cái. Ngươi rất may mắn, chí ít giờ khắc này, ngươi rốt cục vào một vị vô thượng đại năng giả pháp nhãn, bị hắn khi thành đối thủ. Vô thượng Trạm Uyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trong đầu của hắn tư duy chuyển động, phân tích thế giới này bị ngăn trở. Nhưng nếu như chỉ là muốn đối phó nhân loại, một cái chí tôn cảnh nhân loại, đối với sống sót vô số tinh tuổi tác tháng, sớm đã đối với tình người thấm nhuần nhập vi vô thượng Trạm Uyên đến nói, căn bản không tính là việc khó gì. Tất cả sinh mạng tu luyện suốt đời truy cầu, chính là vì vĩnh rủ xuống bất hủ, còn sống, vĩnh viễn sống sót, cái này là sinh mệnh nguyên thủy xúc động, lúc ban đầu bản năng, không có bất kỳ cái gì sinh mạng có thể vi phạm. Dù là lại vô dục vô cầu chí tôn, ở đây đợi dụ hoặc trước mặt đều không thể bảo trì thờ ơ. Vô thượng Trạm Uyên đem trong đầu tư duy sửa sang lại một phen. Một cái kế hoạch dần dần tại trong đầu hắn ngưng tụ thành hình. Lý Cầu Tiên, ta không tin ngươi có thể cự tuyệt được vĩnh sinh chân thủy dụ hoặc. Chấm ngoặc kép, hưu, tại một viên sơn thanh thủy tú, tràn đầy nghi nhân cảnh trí tinh thần bên trên, hai thân ảnh trực tiếp tự khư giới cất bước mà ra. Theo hắn tự khư giới bên trong hiển lộ ra, bao phủ tại tinh thần bên trên dự cảnh hệ thống rất nhanh có cảm ứng. Không bao lâu đã có một đạo giả lập hình ảnh bắn ra. Hiển hóa ra ngoài thân ảnh rõ ràng là một vị nhìn qua có chút tuổi trẻ tôn giả. Thế nhưng là từ thần cắt tinh bên trên chạy tới Lý tôn giả ở trước mặt. Là ta, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thần ảnh tôn chủ hẹn ta trên ngôi sao này trao đổi bồi thường công việc. Căn cứ tọa độ chỉ thị ta nghĩ ta hẳn là không đến sai chỗ. Đương nhiên, thần ảnh tôn chủ cùng sư tôn ta cả đám người đã tại chỗ này chờ đợi. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Còn có những người khác tại. Theo hắn thoáng một cảm ứng. Quả nhiên cảm ứng được tám nói tôn giả cấp khí tức. Xem ra thần ảnh tôn chủ muốn liên hợp những người khác đối phó ta rồi. Lý tôn giả quá lo lắng, hôm nay ngươi cùng thần ảnh tôn chủ trao đổi mục đích chủ yếu chính là vì liền trước đây không lâu. Ngươi cùng long tường bất hủ ở giữa nhầm sẽ làm ra một cái làm sáng tỏ. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta tại vũ trụ mênh mông bên trong sông sáo, nhiều một người bạn liền nhiều một con đường sao, mà đã muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tự nhiên là phải có nhân chứng tại, mấy vị tôn giả bên trong có 5 vị, đều là đứng tại lập trường trung lập người chứng kiến, tuyệt đối không có liên hợp đối phó Lý tôn giả ý tứ. Vị này bất hủ nói đến đây, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong giọng nói mang theo một tia khích tướng nói, huống hồ, Lý tôn giả chính là uy danh hiển hách lớn tôn giả. Ngay cả thần quang tiểu đội tứ đại tôn giả liên hợp đều không phải là đối thủ của ngươi. Trước mắt chúng ta Big Bơi Tinh cũng không phải cái gì đầm rồng hang hồ. Lý tôn giả sẽ không phải là sợ hãi không dám đi vào a. Con người của ta từ trước đến nay điệu thấp khiêm tốn. Làm việc ở giữa cũng là chú ý thiện chí giúp người. Hy vọng các ngươi tới đây đúng là vì làm công chứng viên. Sẽ không làm cái gì khinh người quá đáng sự tình. Nếu không, dù là ta tính cách cho dù tốt, một nhẫn lại nhẫn, có thể đến không thể nhịn được nữa tình huống dưới vẫn sẽ phấn khởi phản kích. không còn bị người bắt nạt, sinh tử không hề bị người bài bố. Đây chính là ta bước vào người tu luyện con đường dự tính ban đầu. Lý Cầu Tiên trước giờ đánh lấy, Dự Phòng Trâm nói, Lý Tôn giả hẳn là tin tưởng chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão cùng cái khác hai vị già lão tín dự. Vị này bất hủ nhàn nhạt đáp lại, đồng thời vẫy tay một dẫn, mang theo Lý Cầu Tiên hướng phía tinh thần nội bộ đi đến. Bích bơi tinh phong cảnh thoải mái, thuộc về một viên chuyên môn cung cấp người hưu nhàn, nghỉ phép lục sắc tinh thần. Lý Cầu Tiên bước vào tinh thần nội bộ, có thể thấy rõ ràng tầng khí quyển hạ rất nhiều xanh tươi tốt cổ thụ chọc trời. Cùng ganh đua sắc đẹp kỳ sơn trùng điệp, thỉnh thoảng còn có một vịnh vịnh sóng nước lấp loáng thanh tịnh thấy đáy hồ lớn để người hai mắt tỏa sáng, bất quá loại này cảnh sắc không có duy trì bao lâu. Vị này bất hủ đã mang theo Lý Cầu Tiên đi thẳng tới một chỗ ngồi tại đỉnh núi trong sân. Tòa này hay viện lạc vị trí sơn phong cao vút trong mây. Mọi người đứng ở chỗ này một cái nhìn, có thể thấy được một mảnh mênh mông bát ngát biển mây. Lại thêm viên này tinh thần chỗ tinh hệ chính là 10 phần hiếm thấy ba hàng tinh tinh hệ. Thời thời khắc khắc đều có liệt nhật chiếu rọi, làm cho cả biển mây thời khắc bao phủ tại một mảnh nhấp nháy kim quang bên trong. Có thể xưng đẹp không sao tả xiết. Lý Cầu Tiên mang theo Thiết Ưng Tôn giả đến, cả trong cả quá trình trừ vị kia bất hủ bên ngoài, không có bất kỳ người nào đến đây dẫn dắt. Ngày tiếp theo vị kia bất hủ đều chỉ là một cái bóng mờ hình chiếu, cũng không phải là chân nhân, cũng coi như một hạ mã uy. Mà chờ Lý Cầu Tiên đi vào cái nhà này lúc, cảm giác được trong sân đám người ẩn ẩn mang theo một tia địch ý. Dò xét ánh mắt về sau, trong lòng càng là hít một tiếng. Hắn thật chỉ muốn làm một cái điệu thấp người a. Quá kiêu căng bị Tây Hy Chí Tôn phát hiện, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, hắn đuổi tới nơi này, thiên chân vạn xác là muốn cùng thần ảnh tôn chủ hòa đàm. Cũng hài hòa thu chàng, chỉ là chiếu trước mắt xu thế đến xem, hài hòa thu chàng khả năng tương đối nhỏ. Lão gia bị Lý Cầu Tiên mang tới Thiết Ưng Tôn giả nhìn thấy thần ảnh tôn chủ, vội vàng kêu một tiếng, mà thần ảnh tôn chủ ánh mắt cũng là thuận theo thanh âm của hắn ánh mắt dừng lại ở Thiết Ưng Tôn giả trên thân. Khi phát giác được Thiết Ưng Tôn giả thương thế trên người tình huống sau không khỏi biến sắc. Ngươi nội vũ trụ bị kích phá rồi. Thiết Ưng Tôn giả mang trên mặt vẻ ảm đạm, miễn cưỡng cười nói, cho dù nội vũ trụ bị kích phá, nhưng là nhỏ vẫn hy vọng có thể thay lão gia tiếp tục hiệu lực. Dù là làm một gã sai vặt tại lão gia trước mặt đi theo làm tùy tùng bưng trà dâng nước cũng cam tâm tình nguyện. Mà lúc này đây một vị nhìn qua tuổi tác khá lớn, trên thân tràn đầy một loại tang thương khí tức lão giả lại là cau mày nói chuyện. Đem người bắt giữ thì cũng thôi đi, có thể là vì sao còn muốn phá người nội vũ trụ, cơ hồ đồng đẳng với phế nhân tu vi. Cần biết người tu luyện tu thành tôn giả sao mà không dễ. Người cách làm này là khiến một vị thiên tân vạn khổ thành tựu tôn giả người cả đời cố gắng đều trôi theo nước chảy, thành tựu tôn giả rất khó a. Ta không cảm thấy a. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời không đợi hắn mở miệng, lại lần nữa hỏi một tiếng, vị này tôn giả xưng hô như thế nào? Lão hủ hạo không môn Thái Thượng Trưởng Lão, bởi vì sống lâu một chút. Tên hiệu Vĩnh Thọ, hạo không môn. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hắn, ánh mắt thậm chí đảo qua ở đây trừ thần ảnh tôn chủ bên ngoài tất cả tôn giả. Chứng chạc đàng hoàng nói, mặc dù ta biết các ngươi đều là bị thần ảnh tôn chủ gọi tới trợ quyền, nhưng các ngươi tốt xấu còn mang theo trung lập thân phận. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục bảo trì trung lập, như vậy ta nghĩ mời các ngươi, còn có các ngươi ở đây tất cả mọi người, ở sau đó ngậm miệng có thể chứ? Ngươi, Lý tôn giả, ngươi quá thất lễ. Hai vị tôn giả nhịn không được đồng thời quát nói. Ta nói rõ trước, ta tới đây là có mang 12 phần thành ý. Chỉ cần thần ảnh tôn chủ có thể đem 3 tỷ tinh thần tinh thường cho ta. Ta không nói hai lời, xoay người rời đi, tuyệt sẽ không cho chư vị thêm bất cứ phiền phức gì. Nhưng nếu như các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh muốn ức hiếp ta. Như vậy, vì tôn giả tôn nghiêm, vì ta lập thân lý niệm, vì ta võ giả vinh quang, ta vô luận như thế nào sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Nói xong, Lý Cầu Tiên thoáng giơ tay lên, trong mắt mang theo nghiêm túc. Đối với mấy vị tôn giả, nắm tay, ta sẽ dùng ta quyền phản kích. Dù là chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, ta đem vĩnh không cúi đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.